Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, mượn Bạch Trạch dùng một lát. Tiểu tử, trước mặt người khác ngươi muốn lưu cho ta một chút mặt mũi. Bằng không thì lão gia ta thần mặt để vào đâu? Bạch Trạch móng bước lên Dương Tam Dương đầu. Dương Tam Dương nghe vậy không nói. Người này nằm mơ cũng muốn lấy kế thừa từ nhà di sản. Lại còn sĩ diện, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy Bạch Trạch nói xác thực có đạo lý. Chính mình cùng Bạch Trạch quen thuộc thì quen thuộc, trong âm thầm làm sao náo cũng không quan hệ. Người trước lại không thể gọi đối với vừa ném đi mặt. Tiểu nha đầu kia, ngươi đứng lên đi. Bạch Trạch vênh vang đắc ý nói. Đạo Duyên nghe vậy vội vàng đứng người lên, sau đó cung kính nói, miện hạ làm sao giá lâm đất này, còn cùng con khỉ nhỏ này hỗn cùng một chỗ. Vừa nói, Đạo Duyên ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Hiển nhiên trước đó Dương Tam Dương níu lấy Bạch Trạch hai lỗ tai một màn gọi trong lòng bất an. Vội vàng mở miệng biện hộ nói, lão tổ, cái này khỉ linh trí mở không triệt đề. Như mạo phạm ngài, ngài chục triệu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đừng có cùng nó so đo. Bạch Trạch nghe vậy cái trán hắc tuyến hiển hiện. Một lát sau mới nói. Lão gia ta thấy con khỉ nhỏ này tương đối cơ linh. Nghĩ muốn thuần phục xem như tọa kỵ. Ai ngờ cái này khỉ không hiểu ngôn ngữ. Ta còn cần hào hào thuần phục một phen. Nhà đầu ngươi đi ra ngoài trước đi. Đừng có đánh lão gia ta thuần phục cái con khỉ này. Ngươi ngày sau nhất thiết không thể cùng người nói lên lão tổ tung tích của ta. Muốn vì lão tổ ta bảo mật. Tiểu nhân biết, Đạo Duyên nghe vậy cười khổ. Đối với Dương Tam Dương làm ra một cái ngươi tự giải quyết cho tốt biểu lộ. Sau đó lui ra khỏi sơn động. Xuyệt, Đạo Duyên rời khỏi. Bạch Trạch thở dài một hơi. Dương Tam Dương đem Bạch Trạch bắt được, ôm vào trong ngực, lão tổ cùng Đạo Duyên nói cái gì? Không có gì, chính là nói ngươi tư chất không tệ, gọi nhà đầu kia ngày sau nói thêm điểm đề điểm ngươi. Bạch Trạch vuốt cằm, không hề đề cập tới tọa kỵ sự tình, thì ra là thế, lão tổ lộ hành tích, ngày sau cũng là không cần tại Đạo Duyên trước mặt giấu giếm. Cũng đã giảm bớt đi một phen vất vả. Dương Tam Dương nói thầm lấy nói. Xuân đi thu đến. Hoa đào nở lại mở. Lại là 10 năm trôi qua. Trong núi quả đào quen lại quen. Một ngày này, Đạo Duyên sắc mặt do dự đi vào sơn động. Nhìn ăn trái cây Bạch Trạch. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước nói. Lão tổ, có chuyện gì? Bạch Trạch lười biếng nói. Đệ tử vì ngài lại chuẩn bị một rổ linh quả. Đạo Duyên thận trọng đem linh quả đặt ở Bạch Trạch trước người. Một bên Dương Tam Dương đang suy nghĩ thần văn. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư. Nhìn sắc mặt thấp thỏm Đạo Duyên. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lên một quẻ, lễ hạ với người tất có sở cầu. Người tiểu nha đầu này cả ngày vì ta đưa linh quả. Sợ là có chút tiểu tâm tư. Ngươi có chuyện gì sao? Bạch Trạch lười biếng nói. Đạo Duyên nghe vậy vội vàng tiến lên trước. Thay Bạch Trạch nắm lấy ngứa. Sau đó thấp giọng nói. Đệ tử muốn ra ngoài tìm kiếm ký thác pháp tướng linh bảo. Làm nghe lão tổ trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Mong rằng lão tổ chỉ điểm sai lầm. Ký thác pháp tướng linh bảo. Ngươi dĩ nhiên tới mức độ này. Bạch Trạch nghe vậy trên dưới đánh giá vài lần Đạo Duyên. Lộ ra như nghĩ tới cái gì. Là cực. Mong rằng lão tổ chỉ điểm sai lầm. Ngày sau đệ tử tất nhiên mang vô số trái cây cung phụng lão tổ. Đạo Duyên vội vàng ân cần nói. Lại cho ta ngẫm lại. Bạch Trạch vuốt ve đầu. Lão tổ, chẳng biết Đạo Duyên có chuyện gì. Dương Tam Dương tự thần văn bên trong ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Trạch, không có việc lớn gì, bất quá là cầu lão tổ ta chỉ điểm một phiên, nghĩ muốn tìm ký thác pháp tướng linh vật mà thôi. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, tiểu nha đầu này ký thác pháp tướng sắp đến, cũng có chút tư chất, sở dĩ cầu lão tổ ta chỉ điểm một phen, muốn tìm tới chờ linh vật, đánh xuống căn cơ. Ô, đạo duyên cầu lấy linh vật là giả, vì tứ sư huynh cầu lấy linh vật là thật. Tứ sư huynh đóng tử quan, muốn xung kích pháp tướng, nhưng lại tìm không được thích hợp linh vật. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt phiền muộn. Thì ra là thế, đã dạng này, cái kia lão tổ ta thẳng thắn lung tung lừa gạt nàng một phen mà thôi. Tiểu tử kia nếu là tình địch của ngươi, tiểu nha đầu này đối với tiểu tử kia tâm treo tơ tình. Chúng ta vạn vạn không giúp đỡ tiểu tử kia. Bạch Trạch nghe vậy khịt mũi coi thường. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, nhìn đạo duyên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, một đôi như nho giống như con ngươi nhìn mình chằm chằm. Tại mình cùng Bạch Trạch ở giữa đảo quanh, không khỏi trong lòng hơi động, vừa vặn tương phản, đạo duyên ký thác pháp tướng là thật, tứ sư huynh sắp đột phá pháp tướng cũng là thật. Này đi đạo duyên muốn vụng trộm đi ra ngoài tìm linh vật, cho tứ sư huynh một cái kinh hỉ, tất nhiên có tai họa giáng lâm. Cái này một lần làm phiền lão tổ tự mình rời núi, cùng nha đầu này đi một lần, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo toàn tính mạng. Tiểu tử ngươi quả thật muốn lão tổ ta cùng nha đầu này xuống núi vì ngươi cái kia tình địch tìm kiếm linh vật. Bạch Trạch trừng mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi làm sao lớn như vậy độ. Mặc kệ lão tổ có mở hay không miệng chỉ điểm, đạo duyên đều sẽ xuống núi. Ta tính được này đi có lớn nguy cơ, nhưng ta lại bất lực. Dương Tam Dương cười khổ, huống chi, lão tổ nếu là tìm được cái kia linh vật, ta ngày sau bước vào con đường tu hành, cũng có thể cần dùng đến. Tiểu tử, muốn ta nói ngươi cũng đừng phí tâm tư, tiểu nha đầu kia đã bị ngươi tứ sư huynh mê tâm hồn, ngươi sợ là không có cơ hội. Đại hoang bách tộc không thiếu mỹ nữ, ngày sau lão tổ ta khôi phục thần thông, mang ngươi hạ lên vì ngươi tìm tới trăm ngàn mỹ nhân. Bạch Trạch lắc đầu liên tục, hắn trí tuệ thông thiên, biết tiền căn hậu quả rõ ràng vạn vật. Hiểu được Dương Tam Dương cơ hội không lớn, lão tổ không hiểu, người chẳng biết duyên với ta mà nói ý vị như thế nào. Nàng là ta tiên duyên, như không có nàng ta như thế nào bước vào linh đài tắc vuông diệu cảnh. Nàng với ta mà nói là trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Loại kia phức tạp tình cảm ngươi không hiểu. Dương Tam Dương lắc đầu, hắn thích đạo duyên sao? Đạo duyên dung nhan cực đẹp, hắn làm sao không thích? 300 năm ngày đêm làm bạn, 600 năm không gặp nữ tính, cho dù là nhìn một đầu lợn đều là xinh đẹp, mà lại đạo duyên thật rất xinh đẹp, còn cổ linh tinh quái làm cho người yêu thương. Huống chi, đạo duyên vẫn là hắn mở ra con đường trường sinh cơ duyên. Như không có đạo duyên, chính mình vẫn như cũ là cái kia trong bộ lạc khỉ nhỏ. Vẫn như cụ thú bị nhốt tại cái kia bộ lạc bên trong vô pháp nhảy ra rộng lớn hơn thiên địa. Không có ai biết khi hắn đi ra bộ lạc, truy tìm tiên duyên thời cái chủng loại kia sợ hãi, buồn bã, bất lực, hắn tựa như là hành tẩu trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân. Đạo duyên chính là cái kia trong sa mạc thanh tuyền, loại kia tuyệt vọng, thấp thỏm bên trong không biết sợ hãi, hy vọng. Cùng bị đạo duyên mang về linh đài Phương Thốn Sơn cảm động, mừng rỡ, rơi lệ, không đủ vì ngoại nhân nói. Hắn không nói, không có người sẽ biết. Làm phiền lão gia đi một lần, nhất thiết phải bảo vệ đạo duyên an toàn, vì đó tìm được thượng đẳng ký thác pháp tướng linh vật. Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch bái một cái, thôi được, cũng được, khó được ngươi cầu ta. Lão gia ta lại làm sao có thể không đáp ứng? Chỉ là ngươi bây giờ một người lĩnh hội thần văn, được không? Bạch Trạch có chút bận tâm. Dương Tam Dương một người đau khổ lĩnh hội thần văn 300 năm lại không có chút nào đoạt được. trong lòng cái kia cổ áp lực, Bạch Trạch có thể cảm thụ được, ta không có yếu ớt như vậy. Dương Tam Dương cười nói, mà thôi, tiểu nha đầu, đã cái kia khỉ con tự mình mở miệng cầu tình, lão tổ ta liền tùy ngươi đi một lần, tự thân vì ngươi tìm kiếm ký thác pháp tướng linh vật. Bạch Trạch nhìn về phía Đạo Duyên, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ, Đạo Duyên vội vàng hướng lấy Bạch Trạch hoan hỉ thi lễ. Sau đó trở về Dương Tam Dương trước người, ôm lấy đầu hôn một miệng, khỉ con, đa tạ ngươi, ngươi lần này lập xuống đại công, ngày sau ta nếu có thể chứng thành tiên đạo, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp độ ngươi. Cảm thụ được trước người ma sát mềm mại, xông vào mũi làn gió thơm, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, dĩ nhiên vô sỉ cứng rắn, vội vàng cuộn mình thân thể, không gọi Đạo Duyên phát hiện dị trạng, mặt làm bình tĩnh mặc cho Đạo Duyên giày xéo nhà mình lông tóc. Lão tổ, chúng ta lúc nào xuất phát? Đạo Duyên cười buông ra Dương Tam Dương. Một đôi mắt nhìn về phía Bạch Trạch, tiểu tử, ngươi ngày bát quái thiên hạ vô song, này đi nhưng có chỉ điểm. Bạch Trạch không có trả lời Đạo Duyên, mà là nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, áo trời mượn ngươi dùng một lát, ngươi này đi mang lên ông trời của ta áo, nếu có biến cố cũng có thể bảo toàn bản thân. Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Đạo Duyên, tiểu nha đầu, đợi lão gia ta ăn uống no đủ, chúng ta tại lên đường cũng không muộn. Đạo Duyên nghe vậy vui sướng cười một tiếng, sau đó trở về Dương Tam Dương trước người, vuốt ve Dương Tam Dương đầu, cầm qua gia quyển nói, khỉ con, thần ngữ ngươi học nhiều ít, hôm nay ta dạy cho ngươi thần ngữ. Tốt tăng tốc ngươi học tập tiến độ. Dương Tam Dương nghe vậy cái chán một mảnh hắc tuyến, liền vội vươn tay ra đoạt lấy gia quyển, quay người lao ra ngoài. Đạo Duyên cho mình chỉ đạo, nhà đầu này còn chưa đủ thêm phiền đây này. Ai, ngươi con khỉ nhỏ này chạy thế nào? Ngươi trở lại cho ta. Đạo Duyên đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Đi, đi. Bạch Trạch lúc này mở miệng hô một câu, xem như thay Dương Tam Dương giải vây. Đạo Duyên dạy học trình độ thực sự là chẳng ra sao cả. Cho dù hắn cái này tiên thiên thần chi cũng nhìn không được. Nhà đầu này tâm tính không chừng, nói là dạy học, còn chưa đủ quấy rối đây này. Bạch Trạch trốn ở Đạo Duyên trong tay áo, hai người lâng lâng lặng lẽ xuống núi. Lưu lại Dương Tam Dương một người đứng tại đỉnh núi, nhìn xem cái kia thướt tha đi xa bóng lưng im lặng không nói. Từ thứ nhấp mắt, hắn liền yêu nữ tử này, có đem chính mình lĩnh nhập tiên gia thánh cảnh cảm kích. Càng nhiều vẫn là nguyên thủy bản năng, nguồn gốc từ với huyết mạch sinh sôi bản năng, tựa như người bình thường nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp, đều muốn làm của riêng một dạng. Đáng tiếc ta là hầu tử, ngày khác ta như đạp lên con đường tu hành, có lẽ đến có một tia hy vọng. Dương Tam Dương cười khổ, khóe miệng lộ ra một vệt không làm sao. Trong lòng, giấu kín lấy không người nhìn thấy tự ti. Thần ngữ đều học không được chính mình, làm sao xứng với có hy vọng thành tiên đạo duyên. Cùng mình so ra, tứ sư huynh ưu tú quá nhiều. Ưu tú gọi người không dám cùng ganh đua so sánh. Ta cái này có tính không điều ti tâm tính. Cho dù sống hơn 600 năm, nhưng cũng vẫn như cũ là điều ti. Không có gì khác biệt. Có một số việc căn bản là nhìn không ra, nhìn không xuyên, nhìn không bình thản. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt buồn vô cớ. Sau đó chậm rãi cầm lấy cây chổi đi xuống núi. Nếu nói toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn, chính mình bằng hữu duy nhất chính là đạo hạnh, tiểu tử kia ngược lại là đơn thuần, không có chủng tộc quan niệm, cùng mình chơi ngược lại là vui sướng. Cái này 300 năm qua, chính mình nhẫn bị bao nhiêu cơ khổ,